Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Viên Khắc Lương hút một điếu thuốc, nói: Chỉ cần cậu không nói, tôi cũng không nói, thì không ai biết được. Đêm nay, cậu cứ ở cùng phòng với vợ tôi một lát là được. Đến lúc đó, sẽ không ai phát hiện ra. Xong việc, tôi sẽ cho cậu thêm 300 tệ. Mắt tôi sáng lên, 500 cộng với 300 đã là 800 rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Chuyện của Trần Kế Văn lần trước đã để lại một bóng ma trong lòng tôi. Trần Thái Linh đã ngủ với tôi từ lâu rồi. Đến tối hôm đó, có cần phải phá thân cho cô ta nữa hay không, thì tôi cũng không dám hỏi ai. Tôi không dám nói chuyện này cho người ngoài biết. Tiên nữ Thanh Thủy từng nói với tôi rằng, nếu tục phá thân do tổ tiên truyền lại, thì nhất định nó phải có căn cứ và nguyên nhân, tuyệt đối không phải chuyện vô nghĩa. Tôi cau mày nói. Viên Khắc Lương, anh không sợ chết sao? Viên Khắc Lương liếc nhìn tôi, nói. Tôi là người được đi học đại học, tôi không tin vào tục lệ mà các vị tổ tiên trong thôn cậu truyền lại. Hơn nữa, Trần Kế Văn đã hưng phấn quá mức trong đêm tân hôn của mình. Anh ta chết vì uống quá nhiều rượu. Ngày hôm sau bác sĩ cũng đến kiểm tra ra anh ta bị cồn gây tê liệt, tim ngừng đập mà chết. Không liên quan gì đến chuyện phá thân. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi, cho tôi thêm 1.000 tệ nữa, rồi viết giấy cam đoan cho tôi. Nè tình mối quan hệ của chúng ta, lần này tôi sẽ giúp anh. Tôi thừa nước đục thả câu một cách trắng trợn. Tôi vừa mới đưa cho cậu 500 tệ, giờ cậu lại còn đòi 1.000 tệ. Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi? Viên Khắc Lương bất mãn. Chuyện này cần gì phải có giấy cam đoan? Tôi đưa tiền, còn cậu chỉ việc thực hiện thôi. Viết giấy cam đoan làm gì? Tôi tỏ ra khó xử, nói. Làm chuyện này rất mạo hiểm. Anh cũng biết, thầy Khai Quang sẽ không sống đến 40 tuổi. Hơn nữa, sau khi trở thành thầy Khai Quang, sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Trước đây tôi không tin, nhưng từ sau khi tôi trở thành thầy Khai Quang, Trần Kế Văn chết, Lối Đắc Mã vào tù, Trương Vân Sơn lại đối đầu với tôi. Anh nói xem, những chuyện xảy ra gần đây trong thôn, có chuyện nào không liên quan tới tôi không? Thành thật mà nói, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi sợ sẽ lại có chuyện phiền phức ập tới. Nếu anh mà có mệnh hệ gì, bố anh lại là cục trưởng, tôi sợ mình phải đền mạng. Viên Khắc Lương rất nghiêm túc nghe tôi nói. Anh ta lên tiếng. Cậu nói đúng, đúng là quái dị thật. Gần đây cậu gặp phải rất nhiều phiền phức. Cũng không đúng, bây giờ cậu là bác sĩ, lại còn có được một cửa hàng, phải nói là trăm họa có phúc mới đúng. Đừng chậm trễ nữa, tôi cho cậu 1.500 tệ. Cậu cầm lấy 500 tệ trước, 500 tệ còn lại, khi nào xong việc sẽ đưa nốt cho cậu. Viên Khắc Lương lại móc ra một phong bì khác đưa cho tôi. Tôi nhận lấy phong bì và kiểm tra, bên trong có 500 tệ. Tôi cất nó đi. Có vẻ như hôm nay Viên Khắc Lương đã nhận được rất nhiều phong bì mừng cưới, không giống như lần trước chỉ cho tôi 100 tệ. Có phải tôi đòi hơi ít rồi không? Ngoài tiền ra, tôi cần một tờ giấy cam đoan nữa. Tôi nói. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, mọi chuyện đều không liên quan gì đến tôi. Tôi không ngốc, tôi sẽ không bị đồng tiền làm cho mở mắt, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Đầu tiên tôi phải đảm bảo sự an toàn của chính mình và đảm bảo rằng tôi sẽ không bị ai nhắm tới để gây rắc rối. Viên Khắc Lương nhăn nhó, bất mãn nói. Cậu đang nguyền rủa tôi sao? Tôi cười nói. Tôi chỉ đề phòng thôi, anh đừng nóng giận. Không biết. Viên Khắc Lương khẽ gảy tàn thuốc, không bằng lòng nhìn tôi, nói. Chỉ cần cậu không nói, tôi không nói là được rồi. Cậu còn muốn để lại chứng cứ làm gì? Sợ người khác không biết được chuyện này hay sao? Anh thật sự đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi nói. Lần trước tôi phá thân cho Lâm Ngọc Lam, cũng vì một số lý do mà không thành công. Ngày hôm sau Trần Kế Văn chết, Lâm Ngọc Lam lập tức đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Tôi đã phải chịu thêm một lần rồi, sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai như vậy nữa. Cho nên, anh nhất định phải viết giấy cam đoan cho tôi. Nếu sáng mai anh vẫn bình yên vô sự, mọi chuyện đều suôn sẻ, tôi sẽ đốt giấy cam đoan đó đi, mọi người đều vui vẻ. Anh hiểu chưa? Cậu thật lắm chuyện. Viên Khắc Lương hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Viết thì viết, tôi sợ cậu chắc. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng giở trò gì. Bố tôi là cục trưởng, bố của Trần Thái Linh là trưởng thôn. Nếu cậu giở trò gì, thì không xong với tôi đâu. Hắn ta nói vậy chẳng phải thừa thãi sao? Tôi sợ bố anh ta là cục trưởng, bố vợ anh ta lại là trưởng thôn, nên tôi mới cần anh ta viết giấy cam đoan. Thế là tôi mang giấy và bút ra. Tôi đọc, Viên Khắc Lương viết, nội dung rất đơn giản. Đêm nay, tôi không phá thân cho Trần Thái Linh. Nếu ngày mai xảy ra chuyện gì, không liên quan gì đến tôi, Viên Khắc Lương phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả. Sau khi Viên Khắc Lương viết xong, hắn ta ký tên bên dưới, sau đó ném bút sang một bên và nhìn tôi chằm chằm. Được chưa? Tôi cất giấy cam đoan đi, rất hài lòng, cười nói. Không còn vấn đề gì nữa. Anh yên tâm, đêm nay tôi sẽ không đụng vào chị ta đâu. Viên Khắc Lương nói. Được rồi, tôi cũng phải đi đây. Dù sao, hôm nay cũng là ngày kết hôn của tôi. Ở nhà còn có một vài ông khách của bố tôi phải về tiếp họ. Cậu nhớ ngày mai đốt giấy cam đoan đi. Tôi đưa Viên Khắc Lương ra ngoài, sau đó lấy 1.000 nhân dân tệ trong túi ra đếm đi đếm lại. Trạng vạng tối, tôi trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa, trải chăn ga gối đệm sạch sẽ. Hơn 8 giờ tối, bà mối đưa cô dâu đến gặp tôi. Sau khi bà mối giải thích một số vấn đề thì đóng cửa và rời đi. Trần Thái Linh và tôi bị bỏ lại trong căn phòng tồi tàn của nhà tôi. Theo quy tắc phá thân, cô dâu phải đến tìm thầy Khai Quang và phá thân tại nhà của anh ta. Trần Thái Linh đêm nay cực kỳ quyến rũ. Cô ta mặc một bộ sườn xám bằng gấm màu đỏ, thân trên bó sát, ôm lấy đôi gò bồng cao ngất. Hai bên đùi xẻ cao, chỉ cần cử động một chút sẽ lộ ra cặp chân thon dài trắng muốt. Mái tóc của Trần Thái Linh được búi cao, trên tóc đính trang sức, còn gương mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Trần Thái Linh vốn là một trong ba hoa khôi của thôn, hôm nay cô ta là cô dâu, khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời người con gái. Thái Linh, ngồi đi. Tôi nhiệt tình ra hiệu cho Trần Thái Linh ngồi xuống bên giường. Tôi nhớ, trước đây khi tôi vẫn còn ngây ngô, khi đối mặt với phụ nữ, tôi thường rất bối rối và căng thẳng. Bây giờ, sau khi đã có quan hệ với một vài phụ nữ, thì tôi đã quen và rất tự nhiên rồi. Trần Thái Linh ánh mắt có chút lạnh lùng, cô ta nói. Trương Sơn Thành, cậu đừng giở trò, nửa giờ nữa tôi sẽ rời đi. Ánh mắt tôi quét ngang ngực Trần Thái Linh. Sau khi Trần Thái Linh ngồi xuống mép giường, đường xẻ tà hai bên của sườn xám vừa tách ra, làm tôi nhìn no con mắt. Trần Thái Linh nhận thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi thì hùng hằng trợn mắt nhìn tôi, sau đó vén vạt áo lên để che đùi. Trong lòng cô ta thầm chửi tôi. Trương Xuân Thành chết tiệt, lần trước đã lấy đi lần đầu tiên của mình. Tối nay tôi về nhà thì nên làm gì? Tôi không còn trong trắng nữa, sau khi Viên Khắc Lương biết, anh ấy nhất định sẽ truy hỏi tới cùng, làm sao đây? Viên Khắc Lương sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ của mình bị người khác chạm vào. Hóa ra là Trần Thái Linh lo lắng về điều này. Nếu Viên Khắc Lương phát hiện ra rằng Trần Thái Linh không còn trong trắng, thì Trần Thái Linh sẽ gặp rắc rối lớn. Lần trước Viên Khắc Lương muốn chạm vào Trần Thái Linh, nhưng cô ta đã từ chối. Hai người đã bàn bạc để Viên Khắc Lương ngủ với Lâm Ngọc Lam. Chiều này, Viên Khắc Lương đã tìm tới mua chuộc tôi đã nhận tiền, chắc chắn Trần Thái Linh cũng biết chuyện này. Nếu Viên Khắc Lương không tìm tới tôi, cho dù đêm nay tôi và Trần Thái Linh có xảy ra chuyện gì hay không, thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì Trần Thái Linh cũng không còn trong trắng nữa. Nhưng bây giờ rắc rối đã xảy đến, trong lòng Trần Thái Linh ngày càng hoảng loạn. Tôi cũng luống cuống. Nếu như tối nay Trần Thái Linh quay về, Viên Khắc Lương phát hiện ra cô ta không còn trong trắng, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình và ép hỏi Trần Thái Linh cho bằng được xem cô ta đã trao lần đầu của mình cho ai. Nếu Trần Thái Linh nói ra tên tôi, thì tôi lại đắc tội với Viên Khắc Lương. 1.500 tệ của tôi cũng mất trắng. Tôi không sợ đắc tội với Viên Khắc Lương. Chuyện xấu hổ như vậy, chắc chắn Trần Thái Linh sẽ không dám nói cho Viên Khắc Lương biết. Cùng lắm thì nói, hôm nay tôi cưỡng hiếp cô ta, nhưng tôi xót tiền của mình. Tôi bỗng nhớ lại một tờ quảng cáo trên cây cột điện trong trấn, trùng tu cô bé, tiểu phẫu, 200 tệ. Tôi thầm khen ngợi sự nhanh trí của mình. Tôi ngồi bên cạnh Trần Thái Linh, nói. Chị Thái Linh, xin lỗi, chuyện lần trước đều do nằm ngoài ý muốn. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Trần Thái Linh tức giận nhìn tôi. Không được nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả tôi. Được, được, được. Tôi nói. Tôi biết chị lo lắng điều gì. Có phải là tối nay về sẽ không thể đối diện với Viên Khắc Lương không? Trần Thái Linh khá ngạc nhiên, nói. Sao cậu biết? Tôi nói. Tôi thấy chị mặt mày ủ rột, nhất định là có tâm sự. Suy nghĩ một xíu là đoán ra thôi. Thực ra chuyện này rất đơn giản, tôi có cách giúp chị giải quyết. Đôi mắt Trần Thái Linh sáng lên. Cách gì vậy? Tôi vân vê ngón cái và ngón trỏ phải, cười hì hì nói. Chị Thái Linh, hôm nay chị kết hôn là ngày đại hỷ, tặng tôi phong bì đỏ rồi tôi nói chị nghe. Trần Thái Linh nói. Tôi không mang theo tiền, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc là cách gì, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Tôi có thể đọc được Trần Thái Linh đang nghĩ gì. Trên người cô ta có hai cái phong bì 200 tệ. Tôi bất lực nói. Chị Thái Linh, chị làm vậy đâu có được. Nói một lời thôi, 200 tệ. Chị quyết đi. Tôi chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này cho chị. Nếu chị không được, thì tôi cũng hết cách rồi. Tối nay hai người động phòng. Nếu Viên Khắc Lương phát hiện ra chị không còn trong trắng, thì để tôi xem chị sẽ làm thế nào. Trần Thái Linh cuống cuồng. Cậu nhận nhiều tiền của chồng tôi như vậy mà còn đòi tôi nữa à? Cậu mặt dày quá rồi đấy. Tôi cười hì hì nói. Người mặt dày thì vô địch thiên hạ. Chị Thái Linh, rốt cuộc là chị có đưa hay không? Tôi xòe tay ra, nóng này đòi tiền. Trần Thái Linh hết cách, đành đưa cho tôi 100 tệ trước. Tôi không chịu, cô ta đành phải đưa toàn bộ 200 tệ cho tôi. Tiền này kiếm dễ quá đi. Sau đó, tôi nói ra suy nghĩ của mình cho Trần Thái Linh. Trần Thái Linh nghe xong thì hai mắt sáng rực, biểu cảm có phần kỳ lạ. Thật sự có thể sao? Trương Sơn Thành, cậu không lừa tôi đấy chứ? Tôi trịnh trọng thề thốt. Chắc chắn là thật. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy quảng cáo như vậy, cũng từng nhìn thấy trong thời sự, có thể trùng tu mà, như vậy chẳng phải là qua mặt được rồi sao? Trần Thái Linh gật đầu nhưng vẫn chau mày. Vậy tối nay phải làm sao? Tôi suy nghĩ. Tối nay, chị chuốc xe Viên Khắc Lương, ngày mai tới bệnh viện làm tiểu phẫu thì chẳng phải mọi chuyện đã được ổn thỏa sao? Trần Thái Linh nói. Con người Viên Khắc Lương không dễ chuốc xe đâu. Anh ấy luôn muốn có được tôi. Chắc chắn tối nay sẽ không tha cho tôi đâu. Hơn nữa, làm phẫu thuật đó, một hai ngày có thể hồi phục không? Trần Thái Linh không ngốc. Về vấn đề bao lâu có thể hồi phục thì tôi không biết. Tôi nói. Chuyện đó thì khó gì. Phụ nữ mà. Một là khóc, hai là làm ầm lên, ba là dọa tự tử. Chị không muốn làm là được. Dù sao cũng không được để anh ta đụng chạm. Hơn nữa, làm chuyện đó, thấy máu là được rồi. Một lớp màng mỏng hai ngày là khỏi thôi. Trần Thái Linh gật đầu, tin tưởng tôi hoàn toàn. Khoảng 10 phút sau, Trần Thái Linh rời đi. Tôi ôm hơn 1.000 nhân dân tệ, ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, tôi còn đang mơ màng, thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào. Tôi mặc quần áo, mở cửa ra. Bỗng nhiên, hai bóng người cao to xông vào kẹp chặt tôi, lôi tôi đi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Là Trương Tử Đào và Trần Kế Tần. Hai người có chuyện gì vậy? Tôi hất tay họ ra, hét lớn. Hai người bắt tôi làm gì? Hai tên đó tỏ ra tức giận. Trương Tử Đào hung hăng nói. Viên Khắc Lương chết rồi. Nhất định là anh khai quang thất bại, lại làm chết người ta rồi đấy. Đi theo chúng tôi. Tôi sững sờ, tỉnh ngủ hoàn toàn. Viên Khắc Lương chết rồi sao? Làm sao Viên Khắc Lương có thể chết được? Lẽ nào thôn chúng tôi bị dính lời nguyền, không khai quang thì phải chết? Nhưng Trần Thái Linh đã xảy ra quan hệ với tôi rồi mà, không phải là đã phá thân rồi sao? Tôi cảm thấy ớn lạnh. Viên Khắc Lương còn nợ tôi mấy trăm tệ đấy, anh ta là thần tài của tôi mà, sao lại chết rồi? Tôi nhanh chóng bị đẩy vào chiếc xe bánh mì của Trần Kế Tần, chiếc xe đưa tôi tới trước cửa nhà Viên Khắc Lương. Xuống xe! Cửa xe mở ra, Trương Tử Đào đẩy tôi xuống. Sau khi xuống xe, Trương Tử Đào và Trần Kế Tần ghì cánh tay tôi ra sau lưng như áp tải tội phạm, đẩy tôi vào trong nhà Viên Khắc Lương. Là ông trưởng thôn nhờ người dân đưa tôi tới. Hai người Trương Tử Đào và Trần Kế Tần xung phong đi, rõ ràng là lấy việc công để báo thù riêng. Trong nhà Viên Khắc Lương đã chật kín người, giữa nhà là một thi thể được phủ vải trắng. Mẹ của Viên Khắc Lương khóc lóc vật vã, bố ở bên cạnh thì nổi trận lôi đình. Trần Thái Linh đứng ngây ra một góc như người mất hồn. Vợ chồng ông trưởng thôn nước mắt lã chã, con rể vàng ngọc của bọn họ đã chết nên họ cũng hết sức đau lòng. Bọn họ còn phải an ủi Viên Vĩnh Cường, bố của Viên Khắc Lương. Trưởng thôn, thằng nhóc Trương Sơn Thành được đưa tới rồi.

Ai ai cũng thảng thốt, hít sâu một hơi, im phăng phắc. Trưởng thôn hét lên. Cậu điên rồi à? Trương Xuân Thành, tên khốn này! Thiếm Trần chạy vội đến, túm lấy cổ áo của tôi, hét. Trương Xuân Thành, cậu dám đánh con gái tôi à? Tôi phải giết cậu, tôi phải giết cậu! Mọi người đều nghĩ tôi mất não hoặc phát điên rồi, ai ai cũng chỉ trích tôi. Ha ha ha, đây là y thuật mà anh nói đấy à? Trương Tử Đào chế giễu nói. Trương Xuân Thành, anh đúng là đồ điên. Trương Vân Sơn cũng bực bội nói. Trương Xuân Thành, cậu thấy chỗ này còn chưa đủ loạn à? Mau tránh ra, để tôi đưa bệnh nhân đi. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, Trần Thái Linh bị sợ hãi đến mất hồn, chỉ cần đánh một cái là sẽ hoàn hồn lại ngay. Cô ấy bảo tôi tát cho Trần Thái Linh một cái thật mạnh, nên tôi cũng làm theo y vậy. Tôi cũng không ngờ, tôi chỉ tát nhẹ một cái chứ không hề dùng sức, mà mặt Trần Thái Linh đã yên hẳn vết tay tôi rồi. Cảnh sát tiểu trường cũng phẫn nộ nhìn tôi. Anh dám đánh người ngay trước mặt cảnh sát à? Trưởng thôn hét lớn. Có ai không? Ra đây lôi Trương Xuân Thành ra ngoài, nhốt lại cho tôi. Trần Kế Thần và Trương Tử Đào nhào về phía tôi, túm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi vội vã hất tay họ ra. Hu hu. Đúng lúc này, Trần Thái Linh đột nhiên bật khóc, che mặt lại khóc thật to. Tất cả mọi người đều ngây ra, mấy người dân làng đang nhào về phía tôi cũng dừng chân tại chỗ. Mặt Trương Vân Sơn kinh ngạc thấy rõ, không dám tin vào mắt mình. Tôi quả thực đã tát cho Trần Thái Linh tỉnh lại. Vẻ mặt Trần Thái Linh vô cùng sợ hãi, lại đúng lúc nhìn sang Viên Khắc Lương đang nằm trước mặt mình, sợ đến mức người rời khỏi ghế, đổ ập xuống đất. Tôi vội chạy lại gần, đỡ lấy Trần Thái Linh, nói. Đừng sợ, đừng sợ. Trần Thái Linh ôm chặt lấy tôi, rúc đầu vào lồng ngực tôi khóc thật to. Đừng sợ. Tôi thuận tay ôm lấy Trần Thái Linh, vỗ vỗ lưng cô ta như dỗ dành một đứa trẻ, nói. Thở sâu 3 lần, sau đó thở hắt ra thật mạnh. Cảm xúc của Trần Thái Linh dần dần ổn định lại. Lúc này cô ta mới nhận ra là đang ôm chặt lấy tôi, vội vã rụt tay lại, mặt đỏ bừng, cứ như một con thỏ bị sợ hãi. Lúc Trần Thái Linh không khống chế được cảm xúc mới ôm lấy tôi cũng chỉ an ủi cô ta thôi, nên không ai nói gì. Thiếm Trần vội vàng chạy đến bên cạnh, đi giày cho Trần Thái Linh. Đột nhiên, Trương Tử Đào hét lớn. Trương Xuân Thành, đây là cách chữa bệnh mà cậu nói à? Cậu xem, cậu đánh Trần Thái Linh ra thế nào kìa, mặt cô ta sưng hết cả lên rồi. Không hiểu y học thì đừng có thể hiện ở đây. Tôi cũng cạn lời, tôi còn chưa nói gì mà hai bố con họ đã nhảy vào công kích tôi rồi. Tôi bĩu môi nói. Ồ, y thuật của tôi kém à? Bao nhiêu con mắt đang nhìn đấy, cậu dám chê y thuật của tôi kém? Các người bảo bệnh của Trần Thái Linh nguy hiểm, loay hoay nửa ngày cô ta cũng chẳng tỉnh lại, giờ các người dám chê tôi kém cỏi? Trương Vân Sơn đáp. Đúng là Trần Thái Linh đã tỉnh lại. Thật ra, lúc nãy tôi đã nhấn huyệt vị, kích thích kinh mạch cho cô ta, giúp cô ta tỉnh lại. Đúng lúc cậu chạy đến tát cho cô ta một cái, khiến cô ta tỉnh lại luôn. Nếu không có tôi kích thích huyệt vị, thì sao Trần Thái Linh có thể tỉnh lại được chứ? Tôi ngây người ra ngay tại chỗ. Tôi gặp rất nhiều người mặt dày rồi, nhưng chưa có ai vô liêm sỉ đến mức này. Rất nhiều dân làng đều tỏ vẻ như đã hiểu được sự thật. Họ cũng nghĩ rằng đánh người không thể chữa được bệnh, tất cả là công của bác sĩ Trương. Tôi cũng không muốn tranh luận nhiều làm gì, chỉ cười đáp. Bác sĩ Trương, không sai, chính là công của ông. Đấy, ông xem, có bao nhiêu dân làng ở đây, hay là chúng ta nói chuyện cửa hàng đi. Nghe đến hai chữ cửa hàng, mặt của Trương Vân Sơn tái mét, mặt của Trương Tử Đào cũng xám ngắt lại. Hai bố con không ai nói được câu nào. Về chuyện cửa hàng, rất ít dân làng biết, nhưng tôi đã nhắc đến rồi, thì không bao lâu nữa cả thôn này sẽ biết thôi. Sau đó, đội trưởng Lý tra hỏi về những gì Trần Thái Linh đã trải qua. Trần Thái Linh nói với mọi người, tối qua, Viên Khắc Lương uống say, ngủ quên mất, sáng sớm nay mẹ chồng cô ta gọi hai người ra ăn cơm. Lúc Trần Thái Linh tỉnh lại thì thấy Viên Khắc Lương đã chết rồi. Ánh mắt Trần Thái Linh tràn đầy sợ hãi, mới đó đã bật khóc. Tôi nhìn vào mắt Trần Thái Linh, nghe được thông tin hoàn toàn khác. Đúng là Viên Khắc Lương uống say nhưng không hề ngủ mất, mà anh ta bắt Trần Thái Linh cosplay chó ngay trên giường. Sau khi hai người cãi nhau, rồi sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Trần Thái Linh không nghĩ tiếp nữa, nên tôi cũng không biết. Tiếng bàn tán của dân làng rộ lên, bảo rằng Viên Khắc Lương chết giống hệt như Trần Kế Văn, đều là uống say sau đó không tỉnh lại nữa. Tôi nghĩ trong đó chắc chắn có gì đó mờ ám. May mà bây giờ tôi có thể nhìn thấu nội tâm của phụ nữ, nếu không tôi cũng sẽ nghĩ giống dân làng. Sau đó cảnh sát đưa thi thể đi kiểm tra nguyên nhân cái chết. Để tôi khám nghiệm cho, tôi nói. Tôi cũng học y mấy năm nên cũng khá hiểu về tình trạng này. Thực ra tôi không hiểu gì, nhưng tiên nữ Thanh Thủy muốn tôi đi khám nghiệm để luyện tay. Vốn tôi chỉ định học chữa bệnh cho người sống, nhưng tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi có rất nhiều y thuật phải học từ trên thi thể người chết. Nếu cô ấy muốn tôi luyện tay, cũng để cho Trương Vân Sơn biết sự lợi hại của tôi. Quan trọng hơn nữa là tiên nữ Thanh Thủy cũng cảm thấy cái chết của Viên Khắc Lương có uẩn khúc nào đó. Nói cách khác, cái chết của Trần Kế Văn cũng không liên quan gì đến tôi. Còn về cái nghề làm thầy khai quang cho thôn, tập tục này có hơi vô căn cứ. Tôi đã hiểu được ý của tiên nữ Thanh Thủy. Cô ấy cho là cái chết của những người trong thôn đều rất kỳ quái, có thể là do người làm. Mọi người đờ ra nhìn tôi, không ai tin tôi sẽ kiểm tra ra được cái gì. Muốn khám nghiệm thi thể người chết thì phải là những pháp y chuyên nghiệp. Không thể bắt mạch cho người chết, phải dùng công cụ và giải phẫu xét nghiệm mới tìm được nguyên nhân cái chết. Nhưng thường thì ở nông thôn, sau khi có ai chết đi, người nhà họ sẽ không giải phẫu thân thể mà chỉ lấy máu hoặc chụp ảnh nọ kia thôi. Trần Kế Tần nói, Trương Sơn Thành, mày lại muốn gây chuyện gì đấy? Trương Tử Đào nói, đừng có làm vướng chân vướng tay người thi hành công vụ. Hai tên này lúc nào cũng muốn chống đối tôi. Cô cảnh sát họ Trương kia cũng chạy lại. Đừng có làm chậm trễ quá trình phá án của chúng tôi, tránh ra. Ai cũng cho rằng tôi đang gây thêm phiền phức. Đúng lúc này, trưởng thôn chạy từ ngoài vào, sau lưng có rất nhiều người đi theo, có cả Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương. Mọi người đều hỏi thăm ông trưởng thôn cũ, sắc mặt ông trưởng thôn cũ mệt mỏi. Cháu rể qua đời, ắt hẳn trong lòng ông buồn lắm. Ông trưởng thôn cũ hỏi những dân làng ở đây xem tình hình thế nào, an ủi mọi người đôi câu, rồi nói. Chuyện cũng xảy ra rồi, mọi người bớt đau buồn. Tôi vừa vào đã nghe mọi người bàn tán. Trương Xuân Thành muốn khám nghiệm tử thi à? Trương Vân Sơn đáp. Trương Xuân Thành thích gây chuyện, ông cứ mặc kệ cậu ta. Ông trưởng thôn cũ đáp. Thì cứ để cậu ta kiểm tra xem. Bệnh viêm xoang mấy chục năm của tôi cũng là do cậu ta chữa khỏi. Tôi tin Trương Xuân Thành cũng có chút bản lĩnh đấy. Mọi người ai cũng thấy lạ, không ngờ rằng ông trưởng thôn cũ sẽ đỡ lời cho tôi. Mẹ Viên Khắc Lương không muốn tôi khám nghiệm thi thể, nhưng sau khi ông trưởng thôn cũ đến, bà ta lại không nói gì, xem như là đã đồng ý. Ông trưởng thôn cũ rất có uy lực, đội trưởng Lý do dự trong chốc lát cũng đồng ý. Tiền nữ Thanh Thủy bảo tôi lật mí mắt Viên Khắc Lương lên, nhìn đồng tử. Đây là lần đầu tiên tôi sờ vào người chết, nên không tránh khỏi chút căng thẳng. Đồng tử của Viên Khắc Lương trợn lên, cơ thể cứng ngắc, phần ngực còn chút hơi ấm. Quần thì ướt nhoét, hơi có mùi khai. Cái chất bài tiết đã ra ngoài rồi, làn da tái xanh. Nhìn bề ngoài thì thời gian tử vong của Viên Khắc Lương là khoảng 8 tiếng trước. Sau đó tôi phát hiện một vết thương dài hơn 3cm ở phần bắp chân phải của hắn. Hai đầu gối thâm tím, còn có cả máu ứ. Cứ như là vết do quỳ một thời gian dài. Vết thương ở bắp chân máu đã khô lại. Tiên nữ Thanh Thủy bảo tôi kiểm tra vết thương đó xem, sau đó nói. Được rồi, không cần kiểm tra nữa, đi rửa sạch tay đi. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Tiên nữ Thanh Thủy vốn muốn tôi kiểm tra cho kỹ, nhưng giờ lại bảo dừng lại. Thế là sao? Chẳng lẽ thi thể này có vấn đề gì? Nếu đã có vấn đề, tại sao tiên nữ Thanh Thủy không nói ra? Mọi người thấy tôi kiểm tra xong rồi, liền chạy đến hỏi kết quả thế nào. Có mấy người nét mặt rất kỳ lạ, có vẻ là đang đợi tôi bị mất mặt. Tôi nói. Anh ta đã chết được khoảng 8 tiếng rồi. Trên bắp chân có vết thương không lớn, phán đoán là do một vật sắc nhọn cứa phải. Đầu gối có vết bầm tím là vì quỳ quá lâu tạo thành vết. Sau khi anh ta chết thì máu không lưu thông nên tạo thành vết máu ứ lại. Tôi chỉ nói ngần ấy, chứ không hề đề cập đến việc anh ta chảy máu, vì tiên nữ Thanh Thủy cũng không cho tôi nói. Trương Vân Sơn nói. Trương Sơn Thành, tôi tưởng cậu ghê gớm thế nào, chứ mấy thứ này kể cả những người không hiểu y thuật cũng nhìn ra được. Tôi không tranh cãi với Trương Vân Sơn, hai vị cảnh sát đã vào phòng kiểm tra hiện trường, cũng không phát hiện tin tức hay manh mối đáng giá nào. nên đã đưa thi thể đi. Sau đó, ông trưởng thôn cũ nói. Dạo này trong thôn xảy ra rất nhiều việc. 1 giờ chiều nay, mọi người hãy đến cổng ủy ban thôn. Chúng ta tổ chức một cuộc họp toàn thôn. Tất cả những người ở đây, sau khi ra về, hãy báo cho người nhà và hàng xóm quanh mình. Mỗi nhà phải có ít nhất 1 người đến tham dự cuộc họp. Tôi có việc rất quan trọng phải tuyên bố. Còn việc đó là việc gì thì ông trưởng thôn cũ không hề nói, mà chỉ gọi con trai và cháu gái ra về. Dân làng lần lượt ra về, tôi một mình đi về phòng khám. Trên đường có nghe mấy người đi đằng trước bàn luận. Dạo này Trương Sơn Thành thay đổi rồi. Đúng thế, trước đây thằng nhóc đó nhát gan, sợ việc, cái gì cũng không biết, tính cách lại hướng nội. Nào như bây giờ. Dạo này cậu ta cứ như biến thành người khác, gan to bằng trời, hơn nữa còn dám không coi bác sĩ Trương ra gì. Đúng thế, hơn nữa lại còn cực kỳ huênh hoang. 2 vụ án mạng trong thôn, còn thêm 1 đống chuyện khác, tất cả đều liên quan đến cậu ta. Mấy người nói xem, sự thay đổi của Trương Sơn Thành có phải do cậu ta làm thầy khai quang không? Anh nói thế làm tôi nhớ ra thật, người trong thôn chúng ta, ai thành thầy khai quang xong cũng thay đổi. Một người đàn ông lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, hơn nữa lại còn biết chính mình không sống được bao lâu nữa, là ai thì cũng sẽ thay đổi thôi. Nhỉ? Ai cũng thế, đã trở thành thầy khai quang thì tuổi thọ giảm sút, vận đen ập đến. Nghe nói, thầy khai quang trước đấy không biết đã xảy ra chuyện gì mà phát điên rồi. Mấy người đó nhìn thấy tôi thì không nói gì nữa mà bước vội đi. Hình như dạo này tôi đã thành người nổi tiếng của thôn rồi. Từ sau khi tôi gặp tiên nữ Thanh Thủy, tôi trở nên mạnh mẽ hơn, không sợ ai hết. Đúng là đã thay đổi rất nhiều. Có những lúc chính tôi còn không nhận ra mình nữa. Những lúc nãy họ nói gì cơ? Thầy khai quang trước tôi bị điên. Thế là sao? Trên đường đi, tôi có hỏi tiên nữ Thanh Thủy về việc kiểm tra vết máu lúc nãy. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi. Những thứ này, người đừng hỏi nhiều. Ta chỉ có thể nói cho người biết là cái chất của viên khắc lương là do có người gây ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi. Do người làm? Sao có thể chứ? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Hung thủ chắc chắn là người trong thôn các người. Ba nãy có rất nhiều người ở đó. Lỡ đâu ngươi nói việc này ra để hung thủ biết được thì ngươi phiền to. Với chút thực lực của ngươi bây giờ thì đừng có động chạm đến kẻ đó. Sau này làm việc gì cũng phải khiêm tốn chút. Ôi mẹ ơi, tiên nữ Thanh Thủy làm tôi sợ quá. Cái chết của viên khắc lương là do người làm mà lại là người trong thôn chúng tôi. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Chẳng lẽ trong thôn này có một ác quỷ giết người? Tôi vô cùng kinh hãi, một lúc lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được. Tiên nữ Thanh Thủy không nói với tôi về kết quả kiểm tra vết máu mà cũng không cho tôi hỏi nhiều. Mặc dù tôi rất muốn biết, nhưng tiên nữ Thanh Thủy nói làm thế là vì tốt cho tôi. Suốt đường đi tôi vẫn không hết bàng hoàng. Về đến phòng khám, việc đầu tiên tôi làm là rửa tay rửa mặt, rửa sạch vết máu của viên khắc lương trên tay đi. Sau đó tôi quay về phòng khám làm việc. Tôi mới ngồi vào chỗ thì có một người bước vào là Lâm Ngọc Lam. Chỉ có một mình Lâm Ngọc Lam nên tôi thấy lạ, hỏi. Chị họ tôi đâu? Ban nãy còn thấy 2 người đi cùng nhau cơ mà. Sắc mặt Lâm Ngọc Lam không tốt lắm, nói với tôi. Chị họ cậu có việc nên về rồi. Sơn Thành, hôm nay thấy viên khắc lương chết, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nói. Lần trước viên khắc lương làm thế với chị, hắn chết rồi, chị có gì phải sợ nữa. Lâm Ngọc Lam liếc tôi, nói. Tôi lo cho cậu đấy. Cậu nói thật cho tôi nghe đi. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu với Thái Linh thực sự không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi nói. Lúc nãy tôi đã nói trước mặt mọi người rồi còn gì. Tối qua tôi và Trần Thái Linh không có gì với nhau cả. Chính viên khắc lương nhờ tôi làm thế. Hơn nữa còn viết giấy cam kết. Lâm Ngọc Lam càng nói càng căng thẳng, cứ như muốn nói gì nhưng lại thôi. Tôi hỏi. Rốt cuộc chị làm sao thế? Khó chịu ở đâu à? Khó chịu ở đây. Lâm Ngọc Lam dùng tay phải ôm lấy ngực trái, nói. Trong lòng tôi sợ lắm. Tôi nhìn chằm chằm vào ngực Lâm Ngọc Lam với ánh mắt dâm đãng, cười nói. Thế để tôi khám cho chị nhé. Lâm Ngọc Lam liếc tôi một cái, nói. Tôi lo lắng trong lòng thật, chứ không phải bị bệnh. Tôi không biết phải nói với ai, vốn định tâm sự với Tuyết Tường, nhưng tôi sợ nên đến tìm cậu. Từ sau ngày tôi và Lâm Ngọc Lam xảy ra quan hệ, tôi phát hiện thái độ của Lâm Ngọc Lam với tôi đã tốt hơn trước rất nhiều. Lâm Ngọc Lam hơi ấp úng, thấy lạ tôi mới hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chị nói đi chứ. Lâm Ngọc Lam hạ giọng, ánh mắt toát lên vẻ căng thẳng, nói. Liên quan đến Trần Kế Văn, người chồng đã chết của tôi. Ồ, mắt tôi sáng lên, hỏi lại. Trần Kế Văn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt Lâm Ngọc Lam trở nên lấp lánh, cô ta cực kỳ căng thẳng nói. Có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra vào tối hôm tôi và Trần Kế Văn kết hôn. Chuyện kỳ lạ sao? Lâm Ngọc Lam nói nhỏ. Tối hôm đó, Trần Kế Văn đã uống rất nhiều, nôn mấy lần, tôi vẫn luôn ở cạnh chăm sóc anh ấy. Cứ vậy, cho tới hơn 12 giờ đêm thì anh ấy mới ngủ. Anh ấy ngáy rất to, khiến tôi không ngủ được cho tới tầm 3 giờ sáng. Tôi đang gật gù thì Trần Kế Văn hét lớn, toàn thân co giật. Khi đó tôi sợ quá vội co lại vào góc tường. Đôi mắt Lâm Ngọc Lam hiện lên nỗi sợ hãi khi nói tới đây. Trần Kế Văn đột nhiên chộp lấy cánh tay tôi, biểu cảm trông vô cùng đau đớn, thậm chí là rãy rụa, không ngừng kêu hét. Cứu anh! Cứu anh! Sau đó, anh ấy giống như người mất hồn, đổ xuống giường. Tôi sợ quá khóc thét lên, định gọi bố mẹ chồng, nhưng thấy Trần Kế Văn không sao, lại bắt đầu ngáy tiếp, nên tôi tưởng anh ấy chỉ gặp ác mộng thôi. Tôi đắp chăn cho anh ấy mà không nghĩ ngợi nhiều. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, thì Trần Kế Văn đã chết rồi, da tái mét. Khi tôi và Lâm Ngọc Lam nói chuyện này, thì trong đầu cô ta hiện ra những hình ảnh đó và tôi có thể biết được nhiều thông tin hơn dựa vào những gì cô ta nghĩ. Lâm Ngọc Lam và Trần Kế Văn đều cởi đồ, mặc đồ ngủ. Dù sao đây cũng là hôn nhân do mai mối, chứ Lâm Ngọc Lam và Trần Kế Văn không hề có tình cảm. Người nhà Lâm Ngọc Lam thích gia thế của Trần Kế Văn, còn Trần Kế Văn thì thích nét đẹp của Lâm Ngọc Lam. Ở trong thôn có tập tục náo động phòng cưới. Đêm đó đúng là Trần Kế Văn đã uống rất nhiều, hai người không hề xảy ra chuyện gì. Tôi hỏi, không phải chuyện này đã qua rồi sao? Cảnh sát cũng đã xử lý, chị nói với tôi những điều này là có ý gì? Lâm Ngọc Lam tiếp tục nói. Từ sau khi Trần Kế Văn xảy ra chuyện, tôi luôn nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh tượng tối hôm đó. Còn nữa, những món đồ Trần Kế Văn từng dùng thường xuất hiện một cách khó hiểu trong phòng tôi. Ví dụ như khi tôi đi thay đồ, thì quần áo của Trần Kế Văn cũng xuất hiện trong tủ quần áo, giày xuất hiện ở tủ giày, trong phòng xuất hiện dấu chân. Khi tôi ra khỏi nhà rồi trở về, thì thấy ở đầu giường có chiếc bật lửa. Còn nữa, quần áo lót của tôi cũng biến mất một cách khó hiểu. Có mấy đêm, có người cứ đi đi lại lại ngoài cửa sổ phòng, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng thở nặng nề, mà mỗi lần tôi mở cửa thì bên ngoài lại trống không, chẳng có ai cả. Lâm Ngọc Lam càng nói càng sợ, khuôn mặt cô ta hoảng hốt, còn tôi cảm giác phía sau lạnh buốt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sơn Thành, tôi sợ lắm. Cậu nói xem tôi phải làm thế nào? Có phải do khi đó chúng ta không hoàn thành việc khai quang, Trần Kế Văn chết không cam tâm, nên tới gây phiền phức cho chúng ta không? Bây giờ Viên Khắc Lương cũng chết rồi, trạng thái chết cũng y hệt Trần Kế Văn. Vừa rồi khi nhìn thấy thi thể của Viên Khắc Lương, tôi sợ lắm. Tôi bị dọa sợ khiếp khi nghe Lâm Ngọc Lam nói. Tôi có thể nghe thấy được âm thanh bên trong của Lâm Ngọc Lam. Những chuyện này đều là thật. Lâm Ngọc Lam thường xuyên gặp phải những chuyện đáng sợ kia. Lâm Ngọc Lam cũng đã nói những chuyện này cho bố mẹ chồng biết, nên cứ ngày rằm hàng tháng, bọn họ đều thắp hương cho Trần Kế Văn. Sơn Thành, cậu giúp tôi với. Tôi sợ lắm. Ngoài cậu ra, tôi không biết tìm ai để giúp cả. Tôi cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, nhưng tôi vẫn đồng ý. Tôi sẽ giúp chị. Nhưng giúp thế nào đây? Lâm Ngọc Lam nói. Cậu, tối nay cậu tới nhà tôi, ngủ cùng tôi. Gì cơ? Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi tới nhà chị, rồi ngủ cùng chị á? Cô ta có nhầm không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì Lâm Ngọc Lam sẽ sống thế nào? Tôi sẽ phải làm sao? Lâm Ngọc Lam nói. Năm nay ngô được mùa, bắt đầu từ bây giờ, bố mẹ chồng tôi và Trần Kế Tần sẽ đi tới tỉnh khác bán lương thực, phải nửa tháng sau mới quay về. Không sao đâu, nhà không có ai cả. Nhà Trần Mạn Quang buôn bán lương thực, mặc dù vất vả nhưng kiếm được không ít tiền. Ý của Lâm Ngọc Lam là mỗi tối tôi âm thầm tới nhà cô ta, buổi sáng lại quay về. Chuyện này không vấn đề gì, tôi rất vui mừng, chỉ cần lặng lẽ làm là được. Hơn nữa, dù bị người ta bắt, tôi là bác sĩ, tôi sẽ nói là tới khám bệnh cho Lâm Ngọc Lam. Tôi hỏi, sao chị không tìm chị họ tôi mà lại tìm tôi vậy? Lâm Ngọc Lam nói, tôi tưởng có nhát gan hơn tôi. Tôi nói cho cô ấy nghe những chuyện này khiến cô ấy sợ tới mức không dám tới nhà tôi nữa rồi. Hơn nữa, nhà Tuyết Tường nghiêm khắc lắm, người nhà không cho cô ấy qua đêm ở bên ngoài. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tìm một người đàn ông tới ngủ cùng là tốt nhất nên mới tìm cậu. Tôi phát hiện ra Lâm Ngọc Lam muốn tôi ở cùng cô ta. Lâm Ngọc Lam nói xong bèn đi về. Cô ta không thể ở trong phòng khám lâu được. Nếu để người dân trong thôn nhìn thấy sẽ có lời ra tiếng vào mất. Sau bữa trưa, loa phát thanh đầu thôn bỗng vang lên. Trưởng thôn tập trung mọi người tổ chức đại hội toàn thôn. Sau khi tôi tới ủy ban thì đã có hơn 100 người tập trung ở đây. Ông trưởng thôn và ông bố trưởng thôn, còn cả chủ nhiệm thôn và Trương Vân Sơn, Trần Mãn Quang ngồi ở hàng chủ tọa, còn người dân thì vây xung quanh. Bàn chủ tọa là một cái bàn dài được ghép từ những chiếc bàn cũ rích, bên trên phủ một tấm vải đỏ, sau đó được đặt thêm hai băng ghế dài. Thôn chúng tôi chỉ có một trưởng thôn và một chủ nhiệm. Trưởng thôn chủ yếu phụ trách quản lý sinh hoạt hàng ngày của người dân và những chuyện lớn nhỏ trong thôn. Còn chủ nhiệm là Trần Sai Vật, ông ấy sẽ tổ chức hội họp, thu chi và những việc khác. Trương Vân Sơn và Trần Mạn Quang không phải cán bộ thôn nhưng vẫn có thanh thế nhất định, nên mỗi lần tổ chức đại hội toàn dân thì họ đều ngồi ở bàn chủ tọa. Đương nhiên, mỗi lần tổ chức đại hội thì Viên Vịnh Cương đều có mặt. Nhưng hôm nay, con trai của ông ta chết nên người nhà họ Viên không có ai tới cả. Khoảng 1:30, đại hội chính thức bắt đầu. Bố của ông trưởng thôn thổi phì phì hai cái vào micro thử âm thanh, sau đó lớn giọng phát biểu. Lần này tổ chức đại hội toàn thôn đột xuất là để thông báo cho mọi người một tin đặc biệt tốt lành. Tôi, mặc dù bây giờ không còn là trưởng thôn nữa, nhưng những việc lớn trong thôn vẫn cần tôi ra mặt giải quyết. Những chuyện như này, con trai tôi không có kinh nghiệm. Lần trước tổ chức đại hội, chúng ta đã đề cập tới chuyện cô Văn Nhã định kiến thiết thôn ta, tu sửa đường xá, còn xây cả trường học và phòng khám. Đây chỉ là kế hoạch ban đầu. Thôn chúng ta hơi lạc hậu. Những năm gần đây nhà nước đã ủng hộ cho chúng ta rất nhiều, chủ yếu trong nông nghiệp. Hơn nữa, còn rất quan tâm tới các hộ nghèo trong thôn. Lần này, cô bé Văn Nhã đã đầu tư cho thôn chúng ta 1.500.000 tệ. Tôi cũng đã bàn với nhà nước và nhà nước cũng trích ra một khoản tiền, tổng cộng là 400.000. Bắt đầu từ mùng 1 tháng sau, thôn chúng ta sẽ chính thức sửa sang đường xá. Mỗi một khoản tiền chúng ta dùng sẽ đều được thôn công khai để toàn bộ người dân trong thôn giám sát. Mọi người vô cùng vui mừng khi nghe được tin tức này. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán. Thôn chúng tôi không có trường học nên các bậc phụ huynh thường phải đạp xe vòng qua núi để đưa trẻ con đến trường, tối lại đón về. Mỗi lần đi đi về về như thế mất gần 2 tiếng đồng hồ. Đứa lớn hơn một chút thì tự đạp xe đi. Người dân trong thôn thời xưa nào có ai đi học, cả một đời đều ở đây làm nông. Từ khi đất nước cải cách mở cửa thì trẻ em mới được đi học. Thôn chúng tôi có gần 200 hộ gia đình, nếu xây dựng được trường tiểu học trong thôn sẽ rất thuận lợi cho việc đi học của con trẻ. Ông trưởng thôn cũ kêu mọi người giữ im lặng rồi nói tiếp. Đây mới chỉ là kế hoạch ban đầu, muốn làm giàu trước hết phải làm đường. Vì vậy, chúng ta sẽ sửa đường cho thôn trước, sau đó xây trường học rồi các cơ sở y tế. Xong việc này, chúng ta sẽ bàn bạc, tính toán số tiền còn lại, hãy dùng cải thiện cuộc sống của thôn chúng ta. Người dân trong thôn, ai nấy đều hò reo. Đường đi của thôn chúng tôi đều là đường đất, đường sỏi, đi lại rất bất tiện. Tôi thật ngưỡng mộ chị Văn Nhã, đi làm sao mà kiếm được nhiều tiền thế này. Sau khi mọi người bình tĩnh trở lại, ông trưởng thôn cũ nói tiếp. Việc thứ hai cần bàn là thầy khai quang của thôn chúng ta. Ý ông ta là gì? Chuyện này liên quan tới tôi sao? Lúc này, ông trưởng thôn đứng dậy nói. Ai cũng biết, từ xa xưa, thôn chúng ta đã có truyền thống phụ nữ lấy chồng thì phải khai quang trước khi động phòng. Nếu không sẽ rước họa vào thân, cả nhà cùng gặp nạn, liên tục gặp xui xẻo. Từ trước đến nay, trong thôn chúng ta có rất nhiều thầy khai quang đứng ra đảm bảo an toàn cho thôn chúng ta. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Những thầy khai quang không tuân thủ theo quy định đã phải trả giá. Nghe đến đây, trong lòng tôi bắt đầu có dự cảm không lành. Kể từ khi thầy khai quang cuối cùng qua đời, Trương Sơn Thành đã đảm nhận vị trí thầy khai quang trong thôn chúng ta. Là một thầy khai quang, Trương Sơn Thành đã không hoàn thành trách nhiệm của mình. Kể từ khi Trương Sơn Thành trở thành thầy khai quang, cậu ta đã khai quang 2 lần nhưng đều thất bại, dẫn đến việc Trần Kế Văn và Viên Khắc Lường lần lượt gặp họa lớn. Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi xin thông báo cậu Trương Sơn Thành sẽ bị cách chức. Cách chức tôi á? Ông ta muốn đuổi tôi? Không một ai đề cập đến vấn đề này. Đột nhiên ông ta lại tổ chức cuộc họp rồi thông báo cách chức tôi. Bọn họ chắc chắn đã bàn bạc xong xuôi rồi. Lâm Ngọc Lam đang đứng cạnh tôi bỗng nói. Tốt quá rồi. Sơn Thành, cậu không cần phải làm thầy khai quang nữa. Lâm Ngọc Lam vừa dứt lời, ánh mắt của những người dân trong thôn gần đó đều đổ dồn vào tôi. Những người quan tâm đến tôi đều mong tôi không phải làm thầy khai quang nữa, vì làm công việc này đồng nghĩa với việc đoàn mệnh không cưới được vợ, hơn nữa còn xui xẻo vô cùng. Lý Ngọc Liên đứng ở cách đó không xa cũng nhìn tôi, chị ấy thật sự mừng cho tôi. Nhưng trong lòng tôi rất khó chịu, làm thầy khai quang vừa hay có thể giúp tôi tu luyện, ngủ với một người cũng đủ để nâng cao năng lực của mình. Mà bây giờ, cơ hội phát triển của kỹ năng của tôi đã bị cướp đi. Người dân trong thôn bắt đầu bàn tán xôn xao. Ông trưởng thôn nói, Trương Sơn Thành, cậu lại đây. Tôi bước ra khỏi đám đông rồi đến bên cạnh bục phát biểu. Bỗng tôi nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên gương mặt của Trương Vân Sơn. Trần Mãn Quang nhìn tôi đầy bất lực rồi khẽ thở dài. Ông trưởng thôn cũ nói với tôi, Sơn Thành, sau khi họp bàn chúng tôi đã thống nhất đưa ra quyết định này. Bây giờ trong thôn xảy ra chuyện, con trai của cục trưởng Viên đã chết. Cậu phải giải thích rõ ràng với mọi người ở đây. Cậu vẫn còn quá trẻ, làm việc không biết để ý đến cục diện. Cậu không phù hợp để làm thầy khai quang. Bất cứ thầy khai quang nào mắc phải sai lầm lớn đều phải nhận trừng phạt. Điều đó được ghi chép rõ ràng trong sổ sách mà tổ tiên chúng ta để lại. Trong số những thầy khai quang mắc phải sai lầm lớn, có người bị thiêu chết, có người thì bị dìm chết trong củi nhốt tù, treo cổ, có người bị mổ bụng. Trong lòng tôi cảm thấy ớn lạnh. Bọn họ muốn giết tôi sao? Mặt tôi tối sầm lại, nói, ông trưởng thôn cũ, ông có ý gì? Ông trưởng thôn cũ nói, giết người là vi phạm pháp luật, chúng tôi không dám làm loại chuyện này, nhưng trong thôn đã có 2 người chết, tôi nợ gia đình người đã khuất một lời giải thích thỏa đáng. Chúng tôi quyết định để cậu rời khỏi thôn này và không bao giờ được phép quay lại đây. Tôi không chỉ bị cách chức mà còn bị đuổi khỏi thôn. Bỗng nhiên, cơn tức giận bùng lên trong lòng tôi. Họ thực sự muốn đuổi tôi ra khỏi thôn. Tôi bắt gặp ánh mắt đầy khinh thường và khiêu khích của Trương Vân Sơn như đang ra uy với tôi. Tôi lạnh lùng nói, gia đình tôi đã sống ở ngôi làng này bao đời này. Cha mẹ tôi đã mất, giờ chỉ còn tôi. Ông muốn đuổi tôi đi sao? Các ông dựa vào đâu mà đuổi tôi chứ? Nếu tôi không muốn thì sao? Ông trưởng thôn lúc này mới lên tiếng, Sơn Thành, người làm thầy khai quang thường đoàn mệnh, xui xẻo đeo bám. Này cậu đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, nhưng chúng tôi đã tha thứ cho cậu rồi. Chúng tôi chỉ muốn cậu rời khỏi thôn thôi. Nếu cậu không rời đi, cậu sẽ mang lại vận rủi cho toàn bộ thôn chúng ta. Nói khó nghe một chút thì làm thầy khai quáng khác nào bị nguyền rủa đâu. Chẳng lẽ cậu muốn bị nguyền rủa sao? Bây giờ cậu rời làng rồi chuyển sang sống ở một nơi khác, tìm một công việc mới và bắt đầu lại, không phải rất tuyệt vời sao? Trương Vân Sơn nói, Sơn Thành, mọi người đưa ra quyết định này là vì lợi ích của chính cậu, cũng là vì lợi ích của cả thôn chúng ta. Có gì khó khăn thì cậu nói với tôi, cá nhân tôi sẽ hỗ trợ cậu 500 tệ. Cậu cũng có thể lên thị trấn, tôi sẽ giúp cậu tìm việc làm. Lên cái đầu ông ấy, bây giờ lại còn giờ vờ làm người tốt nữa à? Việc tôi bị đuổi ra khỏi thôn chắc chắn có liên quan tới Trương Vân Sơn. Ông ta muốn cướp phòng khám của tôi. Lúc này không có ai đứng ra nói thay tôi. Tôi nhìn thấy Lâm Ngọc Lam ở cách đó không xa, đang rất sốt ruột. Sắc mặt Lý Ngọc Liên cũng vô cùng khó coi, ngay cả Sở Tuyết Tường cũng lo lắng cho tôi. Tôi nói, các ông đã quyết định như vậy, thì tại sao không nói trước với tôi một câu? Còn việc ai làm thầy khai quang, thì mấy người các ông cũng không thể quyết định được đâu. Các ông còn phải hỏi ý kiến của mọi người trong thôn nữa. Lúc này, một người dân trong thôn nói, ông trưởng thôn cũ, nếu Trương Sơn Thành bị cách chức, ai sẽ làm thầy khai quang của thôn chúng ta? Một người khác cũng đứng lên nói, trách nhiệm của thầy khai quang rất nặng nề, một khi đã nhậm chức thì phải làm cả đời. Ông trưởng thôn cũ, đây là luật lệ của thôn chúng ta. Lại có một người nữa ý kiến, nhưng Trương Sơn Thành làm thầy khai quang đã gây ra 2 họa lớn cho thôn chúng ta. Một cậu thanh niên nói, tôi nghĩ Trương Sơn Thành khá phù hợp đấy chứ, Lần đầu tiên thì có kinh nghiệm gì đâu. Chuyện lần này cũng không thể trách Trương Sơn Thành được. Người dân trong thôn xì xầm bàn tán không ngớt. Một số đồng ý với đề xuất của ông trưởng thôn về việc cách chức tôi. Cũng có một số lại ủng hộ tôi. Làm thầy khai quáng sẽ bị giảm tuổi thọ. Thanh niên không sống nổi quá 40 tuổi. Tuy có thể thoải mái thưởng thức người phụ nữ khi khai quáng, nhưng có ai lại không sợ chết chứ? Tôi cũng bị buộc phải làm nghề này đấy chứ. Người dân trong thôn thống nhất thông qua để tôi làm thầy khai quang. Lúc đầu tôi thực sự không tài nào vui nổi, chẳng còn cách nào khác. Nhưng bây giờ, sau khi đã nếm đủ mọi ngọt ngào, lại còn có tiên nữ thanh thủy, tôi sẽ không bị đoàn mệnh, mà ngược lại còn có thể tu luyện, đúng là một công đôi việc. Nhưng lần này, tôi làm mọi chuyện rối tung rối mù lên rồi. Ông trưởng thôn cũ nói, mọi người im lặng. Tôi thấy rằng một số người phản đối và cũng có một số người đồng ý. Nhưng cho dù phản đối hay đồng ý, tôi cũng phải cách chức cậu ta. Hai người đã chết, tôi làm sao giải thích cho gia đình người đã khuất? Nếu để Trương Sơn Thành tiếp tục làm thầy khai quang, lại gây ra thêm một cái chết nữa, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Thực ra, những người phản đối không thực sự muốn phản đối, mà là sợ công việc thầy khai quang sẽ rơi trúng vào họ. Nhất là những người đàn ông đã kết hôn, phần lớn họ còn mẹ già còn nhỏ, nếu họ trở thành thầy khai quang mà để xảy ra chuyện gì thì cả nhà sẽ xong chuyện mất. Hơn nữa, ai mà chẳng sợ chết chứ. Tất cả những thầy khai quang từng đảm nhiệm trong thôn chúng tôi cuối cùng đều chết thảm ngoài mong muốn, không ai thoát được. Có một người hỏi nhỏ. Ông trưởng thôn cũ à? Vẫn là câu nói đó, sau khi sa thải Châu Sơn Thành thì ai sẽ làm thầy khai quang chứ? Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của ông trưởng thôn cũ. Ông trưởng thôn cũ nhìn một lượt, nói: mọi người có ai đồng ý làm thầy khai quang không? Ai tình nguyện gánh vác trách nhiệm này để bảo vệ thôn chúng ta thì xin mời bước ra. Xung quanh lập tức im bặt, không có bất kỳ ai đứng ra. Thậm chí mấy người dân đứng trước cũng lặng lặng lùi về phía sau, sợ mấy người chủ tọa nhìn chúng mình. Tôi đã sớm biết kết quả thế này, bèn nói: xem ra không ai chịu làm thầy khai quang cả, vậy thì thầy khai quang vẫn thuộc về tôi rồi. Ông trưởng thôn cũ, để tôi làm tiếp đi. E rằng ngoài tôi ra, không ai chịu làm đâu. Tôi thật sự không muốn bị đuổi ra khỏi làng, mặc dù có một vài người muốn tôi rời khỏi đây, nhưng dù sao tôi cũng là người của thôn này, nơi đây có nhà cửa, là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Trương Vân Sơn nói. Trương Sơn Thành, cậu vẫn còn muốn hại chết người khác sao? Cậu không có tư cách làm thầy khai quang, chuyện này không cần phải bàn thêm nữa. Tôi luôn cảm thấy chuyện tôi bị đuổi ra khỏi thôn có liên quan tới Trương Vân Sơn. Ông trưởng thôn cũ thở dài. Xem ra, không ai chịu làm thầy khai quang rồi. Nếu đã vậy, vì toàn thôn chúng ta, tôi xin nhận nhiệm vụ gian nan, khó khăn này. Từ nay về sau tôi sẽ làm thầy khai quang của thôn. Toàn bộ người dân có mặt đều kinh ngạc khi ông ta nói dứt lời. Ông trưởng thôn cũ sắp xuống hố tới nơi mà còn muốn làm thầy khai quang sao? Lần trước khi nghe trưởng thôn cũ nói chuyện này, tôi tưởng ông ta đùa cơ, không ngờ lại là thật. Ông ta đã già như vậy rồi, về phương diện đó có ok không? Tôi nói. Ông trưởng thôn cũ, chuyện này có hợp lý không? Việc ông làm thầy khai quang ấy. Người dân trong thôn cũng rì rầm, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Ông trưởng thôn cũ, cơ thể ông có còn tốt để làm thầy khai quang không? Ông trưởng thôn cũ, ông cũng biết khai quang thất bại thì như nào rồi đấy. Sao ông lại có suy nghĩ đó chứ? Ông trưởng thôn cũ nói. Tôi già cả rồi, cũng chẳng sống được mấy năm. Cả đời này tôi luôn tận tâm tận lực vì thôn chúng ta. Thôn này không thể một ngày không có thể khai quang. Không ai chịu làm thì để tôi làm vậy. Chuyện này cứ quyết như thế đi nhé. Người dân bàn tán xôn xao, bỗng chốc trở nên ầm ĩ. Nhất là những nhà có con gái thì trong đầu đều xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ. Mấy người ngồi bàn chủ tọa thì vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng họ không biết ông trưởng thôn cũ quyết định như vậy. Ông trưởng thôn tối sầm mặt. Bố, không phải đã nói sau này sẽ thảo luận kỹ hơn về chuyện thầy khai quang và bỏ phiếu bầu chọn sao? Trương Vân Sơn cũng nói. Chú Trần, chú lớn tuổi vậy rồi, không thích hợp với chuyện này đâu. Trần Mạn Quang cũng ngăn cản. Chú Trần, chú nên cân nhắc kỹ chuyện này. Chúng ta vẫn nên chọn một người trẻ hơn làm thầy khai quang thì tốt hơn. Cơ thể chú không chịu nổi đâu. Thầy khai quang của thôn thường là bỏ phiếu bầu ra hoặc là được mọi người thống nhất đồng ý. Giống như tôi, có mỗi một mình, không có bố mẹ cũng không có con nhỏ, rất thích hợp làm thầy khai quang. Mọi người nhất trí quyết định để tôi làm, tôi không đồng ý thì cũng không có cách nào khác. Ông trưởng thôn cũ tỏ vẻ kiên quyết. Tôi không vào địa ngục thì ai vào? Các người không để tôi làm mà để thanh niên làm sao? Vậy mọi người nói xem, để ai làm? Trần Kế Tần được không? Hay Trương Tử Đào? Các cậu có đồng ý không? Trương Vân Sơn và Trần Mạn Quang nghe thấy vậy, bèn im miệng. Ông trưởng thôn định nói gì đó, nhưng nhìn mọi người xung quanh thì lại thôi không nói nữa. Chuyện này đã quyết định như vậy, không còn ai phản đối ông trưởng thôn cũ nữa. Ông trưởng thôn cũ từ bàn chủ tọa đi tới bên cạnh tôi, móc ra một chiếc khăn mùi xoa, nhét vào tay tôi, trịnh trọng nói. Con trai à, cậu còn rất trẻ, con đường sau này còn dài lắm. Sau khi rời khỏi đây hãy sống tốt nhé. Khuôn mặt ông trưởng thôn cũ toát lên vẻ nhân từ, ánh mắt hơi thất vọng, như thể ông ta cũng không muốn tôi rời khỏi thôn. Mọi người đều biết, ông trưởng thôn cũ là người tốt. Những năm qua, ông ta đã làm không ít việc cho dân làng, nên mọi người đều rất tôn trọng. Tôi lần một góc khăn ra, bên trong là tiền. Tôi liếc nhìn, chắc chắn bên trong là 1.000 tệ. Tôi nói. Ông Trần, tôi không muốn rời đi, tôi muốn ở lại thôn, có được không? Ông trưởng thôn cũ lắc đầu, quay trở lại bàn chủ tọa. Ông trưởng thôn nói. Trương Xuân Thành, để cậu đi đã là nhân từ lắm rồi. Nếu không phải do bố tôi xin cục trưởng viện, thì cậu tưởng mình còn đứng được ở đây sao? Cậu lại chẳng bị bắt tới đồn cảnh sát từ lâu rồi ấy chứ. Trương Vân Sơn nói. Trương Xuân Thành, nhân lúc cục trưởng viên chưa thay đổi ý định thì mau đi đi. Mọi người đều kêu tôi rời đi. Lúc này có vài người dân trong thôn cũng kêu lên bảo tôi nhanh đi đi, nếu không sẽ gây xui xẻo cho toàn thôn. Tôi bất lực, chẳng có ai đứng ra nói giúp tôi. Dù tôi có nói gì cũng vô ích, bọn họ đã quyết định bắt tôi rời đi rồi. Nhưng dù vậy thì bọn họ đừng hòng lấy được cửa hàng của nhà Trương Vân Sơn. Tôi không đồng ý việc Trương Sơn Thành rời khỏi thôn. Có hai cô gái đứng ra khỏi đám đông là Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái này. Thật không ngờ lúc này hai cô gái lại đứng ra nói giúp tôi. Hai người đi tới gần bàn chủ tọa, Sở Tuyết Tường nói. Trương Sơn Thành là bác sĩ của thôn chúng ta, đã chữa khỏi bệnh cho ông trưởng thôn cũ và chữa khỏi cho cả Lâm Ngọc Lam nữa. Lâm Ngọc Lam cũng nói. Trương Sơn Thành có thể không làm thầy khai quang, nhưng cậu ta không thể rời khỏi thôn được. Từ nhỏ cậu ta lớn lên ở đây, không nơi nương tựa. Nếu phải rời đi, thì cậu ta sống kiểu gì? Sao mọi người nhẫn tâm tới vậy chứ? Ông trưởng thôn nói. Hai con bé này nói linh tinh gì vậy? Chuyện này đã quyết định rồi. Thầy khai quang khác với những người khác. Nếu như ở lại trong thôn thì sẽ mang đến xui xẻo cho dân làng. Trương Sơn Thành bắt buộc phải rời khỏi thôn chúng ta. Trương Vân Sơn cũng nói. Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ tìm một công việc trong trấn cho Trương Sơn Thành. Nếu trong cuộc sống cậu ta gặp vấn đề gì, có gì khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp đỡ, chỉ là không được ở lại thôn này nữa. Trần Mạn Quang thấy Lâm Ngọc Lam làm loạn, bèn vội vàng nói với con trai. Kế Tần, đưa Ngọc Lam đi, đừng để nó ở đây làm loạn nữa. Lâm Ngọc Lam nói. Mọi người thật nhẫn tâm, Trương Sơn Thành chẳng làm sai điều gì, mọi người dựa vào đâu mà đuổi người ta chứ? Sở Tuyết Tường cũng nói. Tôi thấy mọi người hợp sức bắt nạt Trương Sơn Thành thì có. Lúc đầu bắt làm thầy khai quang là mọi người bắt nạt cậu ta. Giờ cũng y như vậy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.